Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 73, phóng khoáng Trương công tử. Đợi đến buổi trưa, núi rừng bên trong gió nổi lên, cuốn lên tiếng thông reo trận trận, càng tăng thêm đám người cháy bỏng, đổi mới nhanh nhất, chợt thấy một tăng tay áo bồng bềnh, thi triển Phật Pháp thần thông. Trong khoảnh khắc liền từ dưới sơn đạo chạy tới, từ sư tiếp khách tiếp vào chùa bên trong, đám người thấy thế, đều là không nhịn được một trận bối rối suy đoán, gặp chư nữ tâm hoảng ý loạn, Trương công tử ra mặt trấn an nói, các vị sư muội an tâm chớ vội, chắc hẳn Chu sư muội vị kia quen biết cũ chắc chắn dốc hết toàn lực nghĩ cách cứu viện Tống sư muội. Chúng ta ở chỗ này yên tâm chờ đợi chính là muốn cho Chu sư muội một chút thời gian, cho Chu sư muội vị kia quen biết cũ một chút thời gian. Vì thắng được Chu Vũ Mặc hảo cảm, Trương công tử trước tiên là nói về vài câu lời hay. Sau đó rồi nói tiếp, đương nhiên, mọi thứ không thể không dự lập vạn nhất, ta không lo lắng Chu sư muội quen biết cũ bán chúng ta. Ta lo lắng chính là lòng người hiểm ác, nếu là cái này trong chùa hòa thượng lên ác ý, đối Chu sư muội quen biết cũ trở mặt, vậy chúng ta ở chỗ này chính là thân ở hãm địa. Lời này rất có đạo lý a. Tào, Trang hai nữ lúc này truy vấn, Trương sư huynh có gì cao kiến? Gặp Chu Vũ Mặc cùng Trịnh sư tỷ cũng hướng mình nhìn qua. Trương công tử tiêu sái đem quạt xếp vừa thu lại, bộp một tiếng tại nơi lòng bàn tay kích vang. Ta ý, mấy vị sư muội tạm thời thoát ly nơi đây hiểm địa. Vừa rồi tới vị kia hòa thượng mọi người cũng nhìn thấy. Tu vi tinh xảo, chúng ta sợ không phải địch thủ. Chư vị sư muội tới trước dưới núi chờ. Ngô, tốt nhất là phân tán ra đến, không muốn tụ tại một chỗ. Đề phòng bị Phật môn yêu tăng một mẻ hốt gọn. Tào, Trang hai nữ vội hỏi, kia Trương sư huynh đâu? Ngươi đi nơi nào? Trương công tử ca đem quạt xếp xoa mờ, nhìn qua khúc không tự sơn môn, trầm giọng nói, Tống sư muội chưa thoát hiểm, ta có thể nào rời đi nơi đây? Vô luận như thế nào, ta lại ở chỗ này chờ. Nếu là Tống sư muội được cứu vớt, cũng tốt tiếp nàng đi cùng các vị sư muội tụ hợp. Nếu là trong chùa đột nhiên nổi lên, ta liền hướng chư vị sư muội phi phủ đưa tin cảnh báo. Chư vị sư muội cũng tốt sớm rời đi hiểm địa. Dừng một chút, Trương công tử ánh mắt tại chư nữ trên mặt từng cái đảo qua, trịnh trọng việc nói, nhớ kỹ, nhất định phải phân tán trốn xa, để tránh đều thất thủ tại đây. Nếu là ta tao ngộ bất trắc, còn xin chư vị sư muội tiến về Bạch Mã Sơn chuyển cáo nhà ta bá phụ. Liền nói chất nhi là đạo môn tận lực. Tào, Trang vội nói, không thể. Trịnh sư tỷ cũng trên mặt động dung, âm thầm gật đầu, chỉ có Chu Vũ Mặc phản ứng làm hắn hơi cảm thấy thất vọng. Vị này Chu sư muội ánh mắt nhìn chằm chằm vào chùa miếu cửa lớn, tựa hồ có chút thờ ơ. Trương công tử dĩ nhiên không phải thật muốn đem an toàn lưu cho người khác, đem nguy hiểm lưu cho mình. Nếu như có thể đem mấy vị này sư muội hống xuống núi, chỉ còn một mình hắn lưu tại nơi đây, đến lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chẳng phải là từ hắn định đoạt. Tìm một cơ hội phát trương phi phù ra ngoài, liền nói trong chùa miếu các hòa thượng quy mô xuất động, bốn phía lục soát sơn lâm, mọi người vừa chạy, ai còn sẽ nhớ kỹ mình đáp ứng đem bá phụ mời đến cứu người hứa hẹn. Còn nữa, để tứ nữ phân tán trốn xa, mình tới thời điểm cũng thuận tiện dần dần liên lạc, tỉ như phát cái phi phù để Chu sư muội đến nơi nào đó cùng mình tụ hợp. Sau đó cùng một chỗ chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Trong này có thể lên hạ tay thời cơ không nên quá nhiều. Thế nhưng là tính toán đánh cho cực kỳ vang, mấy vị này sư muội cũng không lớn nguyện ý phối hợp. đều nói Trương công tử như thế cao nghĩa, mọi người càng không thể để hắn độc thân mạo hiểm, có chuyện gì dứt khoát cùng một chỗ chia sẻ là được. Khiến cho Trương công tử khuyên tới khuyên đi, chính là không có hiệu quả gì, để trong lòng hắn cũng đi theo phiền não. Ngay tại Trương công tử tận tình khuyên bảo thời khắc, chợt nghe Chu Vũ Mặc nói một tiếng, ra, tiếng nói bên trong mang theo vô cùng kích động. Đám người đục lỗ vọng quá khứ, chỉ thấy cửa chùa mở ra, đối mọi người tới nói đã là gương mặt quen vị kia Khúc Không Tự lễ tân lại ra. Ngay tại ngoài cửa hướng hai người chắp tay trước ngực hành lễ. Hai người này một cái trong đó là vị tướng mạo phổ phổ thông thông nam tử, mặc phú quý, mặt mũi tràn đầy đều chất đống cười. Một cái khác, thân hình hơi có vẻ tiều tụy, không phải Tống Vũ Kiều là ai? Cái này, phóng xuất rồi, Trịnh sư tỷ có chút khó tin. Chu Vũ Mặc lẩm bẩm nói, thật phóng xuất, quả nhiên là, nghĩ không ra a, Tào Trang hai vị sư tỷ dụi dụi con mắt, sau đó cùng một chỗ nhìn về phía Trương công tử, tựa hồ muốn Trương công tử cho giải thích tình hình trước mắt. Thế nhưng là Trương công tử nơi nào giải thích được rõ ràng. Trong đầu hơi có chút hỗn loạn, miệng mở rộng không nói gì, chỉ thấy kia lễ tân quay người trở về cửa chùa, một thân tơ lụa phúc hậu nam tử phía trước đi tới. Thỉnh thoảng cùng sau lưng Tống Vũ Kiều cười nói cái gì. Cứ như vậy một đường đi tới, đi thẳng tới ngoài sơn môn, Chu Vũ Mặc lộ ra thân hình, hướng bọn hắn vẫy vẫy tay. Hai người lập tức ngoặt rời núi nói, đi vào đám người trước mặt, trung nữ cùng Tống Vũ Kiều ôm nhau hàn huyên không đề cập tới. Chu Vũ Mặc tiến lên đối Triệu Nhiên nói, lần này, vất vả ngươi. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Triệu Nhiên cười cười, không phải nói sao, cái này lão phương trượng vẫn tương đối thông tình đạt lý. Ân, ta cùng hắn hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, hắn nói không lại ta, liền thả ngươi. Chu Vũ Mặc đưa lên một cái liếc mắt, không tính nói, hiếm có, cái này, Trịnh sư tỷ bọn người bu lại. Trịnh sư tỷ hướng Triệu Nhiên đánh cái chắp tay, đa tả vị bằng hữu này, này ân không dám quên đi. Chu sư muội, không biết người vị bằng hữu này cao tính đại danh, sau khi trở về chúng ta Hoa Vân quán tất có thâm tả. Chu Vũ Mặc nhất thời không biết nên làm sao giới thiệu Triệu Nhiên, lại nghe Tống Vũ Kiều xen vào một câu, vị này là sơn gian khách bạn tri kỷ, gọi Thành An, làm thật lớn mua bán. Trung nữ lập tức giật mình, từng cái trên mặt đều mười phần đặc sắc. Trương công tử cảm nhận được phần này quỷ dị, nhưng hắn không biết cứu bên trong, cũng tiến lên trước nói, vị bằng hữu này mời, không biết trên dưới xưng hô như thế nào. Lần này cứu giúp Tống sư muội tri ân, ta Long Hổ Sơn tất không quên đi. Đúng, ta chính là Long Hổ Sơn chính một các Trương Đằng Minh. Vị bằng hữu này chắc hẳn nỗ lực không ít. Tất cả nỗ lực đều tính tại ta Trương gia trên đầu là được. Ngày sau nếu là có rảnh đi ngang qua sông Tây, còn xin đến Long Hổ Sơn trên đi một lần. Ta Trương gia đều ra. Dứt lời, mỉm cười nhìn lướt qua Chu Vũ Mặc. Triệu Nhiên trong lòng bỗng cảm giác khó chịu. Cái gì gọi là đều tính tại ngươi Trương gia trên đầu? Một câu liền đem công lao cướp đi. Trên đời có chuyện dễ dàng như vậy sao? Xoay qua mặt hướng Chu Vũ Mặc chứng thực. Chu Vũ Mặc gật gật đầu. Đây là Long Hổ Sơn Trương công tử. Hoàng quan cảnh, Triệu Nhiên nói. Như thế, Thành mỗ ở chỗ này đa tạ. Chỉ là ta lâu dài tại Hưng Khánh cùng Xuyên Tỉnh ở giữa bôn ba, chỉ sợ không cách nào tự mình tiến về Long Hổ Sơn. Trương công tử lúc đầu cũng chính là thuận miệng nói, tại Trung Mỹ trước mặt biểu hiện một chút mình hào phóng, căn bản không có thâm tạ ý tứ. Lại nói, Long Hổ Sơn Trương gia nói muốn tạ ơn ngươi, ngươi thật đúng là dám muốn sao? Hắn từ nhỏ đến lớn, Công phu sư tử ngoạm đồng dạng miệng lớn hứa hẹn số lần cũng không thấy ít. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng hắn coi là thật qua. Thấy đối phương khiêm nhường như vậy phối hợp, hắn giờ phút này đương nhiên muốn càng rộng thoáng một chút. Thế là cười ha ha một tiếng, vùng khẽ quạt xếp, nói, không sao không sao, tóm lại linh đan cũng tốt, linh dược cũng được, đều cho ngươi dự sẵn. Triệu Nhiên trần chờ nói, linh đan, coi như xong, ta một cái bình thường thương nhân, tác dụng cũng không lớn. Trương công tử nhìn quanh tả hữu chúng Mỹ, một cỗ hào khí thản nhiên mà phát, nói, ngược lại quên ngươi là thương nhân xuất thân, vậy liền lấy bạc tướng thù, bao nhiêu bạc ngươi mở số. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, nói, này làm sao có ý tốt. Trương công tử phóng khoáng phất phất tay nói, cứu được Tống sư muội, như thế lớn công lao, một chút bạc mà thôi, không đáng cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.